Vô địch thiên hạ 227 chương 2243 bọn hắn công tử thành thánh tử điện hạ nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chung quanh mấy ngàn cường giả. Cửu thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch. Nguyên lão Vương Khất bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Hoảng sợ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Dù là cửu thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, vẫn tay chân run run. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người, ánh mắt rơi vào trên thân cửu thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch thái thượng trưởng lão Chu Hoành. Chu Hoành gặp Hoàng Tiểu Long nhìn xem chính mình, càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cúi đầu run rẩy ôm thành một đoàn, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Trong đầu hắn hiện hiện chính là tại Lưu Hương khách sạn lúc muốn dùng thẻ khách quý để Hoàng Tiểu Long xéo đi, cũng ra tay với Hoàng Tiểu Long một màn. Hắn một cái cửu thiên môn nho nhỏ thái thượng trưởng lão vậy mà muốn dùng thẻ khách quý để thánh môn thánh tử xéo đi. Hắn một cái cửu thiên môn nho nhỏ thái thượng trưởng lão vậy mà đối với thánh môn thánh tử xuất thủ. Đối với thánh môn thánh tử xuất thủ. Đây là tội gì nghĩ đến kết quả. Chu Hoành hoàn toàn mất hết tri giác nhìn xem lại bị sinh sinh dọa đến ngất đi Chu Hoành. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Để đám người đứng lên. Sau đó trực tiếp hướng thánh môn phân đàn bên ngoài cửa chính mà tới. Trương Văn Nguyệt mấy người còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Tôn Hoa cả Lưu Thừa bọn người đều đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long hướng thánh môn phân đàn bên ngoài cửa chính mà đi, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không ai dám mở miệng hỏi thăm. Mà Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt đầu kiếm tông tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Húc mấy người cũng đều hấp tấp cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Dạng như vậy, phảng phất có thể cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long chính là một vinh quang to lớn hoàn toàn chính xác. Tại Thánh Địa, có thể đi theo tại bên người một vị thánh tử đó chính là một loại vinh dự cực lớn. Dù là chỉ là đi theo phía sau cái mông cũng tốt. Tại Thánh Địa, có mười mấy lục địa, hơn 700 cái vương triều, hơn 3.000 cái chí tôn tông môn. Về phần giống thú hoàng tông loại thế lực này càng là đếm không hết. Không biết có bao nhiêu cường giả muốn theo tại bên người một vị thánh tử hiệu lực mà không có cơ hội này. Nếu đem một cái thánh địa so sánh một cái siêu cấp đế quốc, như vậy thánh tử chính là người có hy vọng có thể kế thừa đế vị. Nói cách khác, thánh môn môn chủ vị trí chỉ có thánh tử mới có tư cách tranh cử. Chỉ có thánh tử mới có hy vọng làm được. Đây không chỉ có là Trác Viễn thánh môn quy định, cũng là thánh giới cái khác ngàn ngàn vạn vạn cái thánh môn quy định. Chỉ có đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, mới có hy vọng đột phá đến thánh cảnh. Cũng chỉ có đột phá đến thánh cảnh, mới có thể tiếp nhận một cái thánh địa môn chủ vị trí. Đây cũng là thánh tử tại thánh địa địa vị như vậy siêu nhiên nguyên nhân. Lúc này, tại thánh môn phân đàn bên ngoài cửa chính, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người thỉnh thoảng một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm đại môn hướng bên trong nhìn. Cũng không biết công tử hiện tại thế nào. Trương Văn Nguyệt nói, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Trước đó làm sao có nhiều cường giả như vậy đột nhiên chạy đến thánh môn phân đàn, chẳng lẽ là thánh môn phân đàn xảy ra đại sự gì, có thể hay không cùng lúc trước Bích Kim, Bích Huyết, Bích Thanh Quang mang kia có quan hệ? Trương Hảo Thần kinh nghi nói, Bích Kim Quang mang kia, ba người cũng nhìn thấy, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Trương Hảo Thần ẩm ẩm cảm thấy nhiều cường giả như vậy chạy đến phải cùng này có quan hệ. Trương Văn Nguyệt vừa lại phải mở miệng, đột nhiên liền gặp Hoàng Tiểu Long từ bên trong đi ra. Công tử Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp vui mừng, cùng Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương ba người nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là đúng lúc này, Trương Văn Nguyệt ba người đột nhiên một mặt chấn kinh, ngừng lại. Lúc này, ba người mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long sau lưng đi theo Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt Đầu Kiếm Tông Tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc Cốc chủ Tần Chí Húc bọn người. Mặc dù ba người không biết Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương những đại nhân vật này, nhưng lại cũng ẩm ẩm đoán được Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương bọn người thân phận. Thế nhưng là hiện tại Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương bọn người vậy mà toàn bộ cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, mà lại hấp tấp, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ chỉ là cái nụ cười này, cười đến tốt nịnh nọt tại Trương Văn Nguyệt ba người chấn kinh, nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu dưới. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Văn Nguyệt ba người cười một tiếng. Chúng ta về trước khách sạn Tôn Hoa ca. Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương bọn người ngẩn ngơ. Các ngươi trước tản đi đi. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, đối với sau lưng mọi người nói. Tiếp lấy lại đối Tôn Hoa ca. Lưu Thừa nói, những ngày này ta liền ở tại Lưu Hương khách sạn. Có chuyện gì, các ngươi đến Lưu Hương khách sạn hướng ta bẩm báo. Tôn Hoa ca, Lưu Thừa hai người không dám làm trái, quỳ xuống. Vâng, Thánh tử điện hạ. Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương mấy người cũng đều quỳ mọp xuống, cần tuân Thánh tử điện hạ chi lệnh. Cung tiến Thánh tử điện hạ Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người chấn động toàn thân, hai mắt chừng giống như đèn lồng. Thánh tử điện hạ bọn hắn công tử thành Thánh tử điện hạ hẳn là ngốc đứng đấy làm gì. Đi à. Hoàng Tiểu Long gõ gõ Trương Văn Nguyệt cái trán, cười nói, nói xong cưới Lục Nhãn Băng Sư rời đi. Trương Văn Nguyệt rốt cuộc bị gõ tỉnh, thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đều là không thể tin được cùng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Trương Hạo Thần cùng Càn Thân Vương hai người lôi kéo nàng, lúc này mới triệt để hoàn hồn. Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Bắt Đầu Kiếm Tông Tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc Cốc chủ Tần Chí Húc, các loại Bích Lạc Vương triều mấy ngàn đỉnh tiêm cao thủ ai cũng một mặt hâm mộ nhìn xem Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người. Tại trong mắt Bích Lạc, Vương Điền, Tần Chí Húc những chí tôn trung giai cao thủ này, Trương Văn Nguyệt ba người không thể nghi ngờ là đi siêu cấp vô địch cử vô phách vận khí cướp chó. Nho nhỏ thiên quân vậy mà có thể hầu ở bên người một vị thánh tử điện hạ, phải biết, đồng dạng có thể làm bạn tại bên người một vị thánh tử điện hạ, đều là chí tôn cao giai. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về Lưu Hương khách sạn lúc, Bích Lạc Vương triều xuất hiện một cách đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể thánh tử tin tức, rốt cuộc oanh động toàn bộ Bích Lạc Vương triều. Bích Lạc Vương triều mấy ngàn vương quốc, vô số gia tộc, đếm không hết tông môn chấn sôi rất nhanh. Tin tức truyền đến Bích Lạc Vương triều bốn phía vương triều, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục cái vương triều, truyền đến Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành, Thiên Ngưu Lực Châu Nâng Châu sôi trào mấy chục vương triều kinh ngạc. Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục vương triều hoàng đế, Thiên Ngưu Lực Châu hơn 200 chí tôn tông môn tông chủ toàn bộ giống ong từ tổ ong mà ra, chen chúc hướng Bích Lạc triều đô. Tại Thiên Ngưu Lực Châu mấy chục cái vương triều hoàng đế, Thiên Ngưu Lực Châu hơn 200 chí tôn tông môn cao thủ toàn bộ chạy đến Bích Lạc triều đô lúc, có một chiếc phi thuyền khổng lồ chính thông qua Thiên Ngưu Lực Châu đặc thù không gian thông đạo không ngừng hướng Bích Lạc vương triều tật tốc bay tới. Chiếc này to lớn phi thuyền, trên thân thuyền có một cái cự đại chữ thánh, đây chính là thánh môn tại Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ đặc thù phi thuyền. Toàn bộ Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ chỉ có một chiếc. Trong phi thuyền đứng vững mấy chục cái cường giả, mỗi người đều người mặc thánh môn cẩm bào, khí tức đều mênh mông cực kỳ. Thời gian qua đi hơn 1000 năm, ta Thiên Ngưu Lực Châu rốt cuộc lại xuất hiện một cái thánh tử đứng tại phía trước nhất, mày rậm mắt to trung niên nhân cười nói. Rốt cuộc không cần lại hạng chót trung niên nhân mày rậm mắt to này, chính là thánh môn Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ châu chủ Đỗ Tuyên. Thiên Ngưu Lực Châu lại xuất hiện một cái thánh tử, coi như hắn vì châu chủ này cũng đều có thể dính vào lớn lao vinh quang. Vô Địch Thiên Hạ 227 chương 2244. Không biết là loại thánh cách nào, chắc viễn thánh địa truyền thừa mấy trăm tỷ năm, mười châu khác đều đã xuất hiện hai cái thậm chí ba vị thánh tử. Chỉ có Thiên Ngưu Lực Châu cùng bên cạnh Mãng Thương Châu cho đến tận này mới một vị thánh tử. Việc này khiến Đỗ Tuyên vị Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ này tại trước mặt những châu chủ khác cảm giác thật mất mặt. Nhưng là bây giờ, Thiên Ngưu Lực Châu lại xuất hiện một cái thánh tử. Thiên Ngưu Lực Châu rốt cuộc không cần giống như Mãng Thương Châu lại hạng chót, càng nghĩ đến chỗ cao hứng. Đỗ Tuyên dáng tươi cười càng là sán lạn. Sau lưng Đỗ Tuyên các cao thủ gặp châu chủ dáng tươi cười, cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua châu chủ cười đến vui vẻ như vậy. Bất quá, Thiên Ngưu Lực Châu có thể ra lại một cái thánh tử, đích thật là đáng giá cao hứng gì thường sự tình. Nghe nói thánh tử mới này gọi Hoàng Tiểu Long. Đỗ Tuyên sau lưng một cái lão giả tóc trắng xóa nói. Lão giả tóc trắng xóa này là Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ hộ pháp đứng đầu, gọi Hồ Cảnh Nhất. Tại Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ địa vị gần với Đỗ Tuyên. Chỉ là Hoàng Tiểu Long này chúng ta không cách nào điều tra rõ hắn nền tảng cùng lai lịch. Một vị khác hộ pháp Dương Xuân Mai lắc đầu nói, chỉ biết là hắn lần thứ nhất xuất hiện là bị Tấn Nguyên Vương quốc quận chúa Trương Văn Nguyệt trên đường cứu, hơn nữa lúc ấy thân thủ trọng thương. Đỗ Tuyên cười nói, hắn có thể thông qua Bích Lạc phân đàn sơ tuyển kiểm nghiệm, đã nói lên lai lịch của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Về phần hắn cụ thể nền tảng cùng lai lịch, không cần lại tiếp tục tra được. Nhớ kỹ, hắn hiện tại là chúng ta thánh môn thánh tử mới. Hắn nền tảng cùng lai lịch không phải chúng ta có thể đi thăm dò. Dương Xuân Mai trong lòng run lên, tranh thủ thời gian cung kính nói, vâng, châu chủ. Là thuộc hạ đã rõ Đỗ Tuyên ý tứ, nàng là đã hiểu Hoàng Tiểu Long thân là thánh môn thánh tử mới, thân phận cỡ nào tôn quý. Như thế nào ngươi một cách nho nhỏ phân bộ hộ pháp có thể điều tra, cũng chỉ có thánh môn nguyên lão mới có quyền lực cùng tư cách đi điều tra một cái thánh môn thánh tử nền tảng. Không biết thánh tử mới cụ thể là loại thành đạo thánh cách cùng thánh mạch thánh thể nào. Hồ Cảnh Nhất nói, mặc dù Hoàng Tiểu Long đã thông qua được thánh môn phân đàn sơ bộ khảo hạch trở thành thánh tử, nhưng là thánh môn phân đàn đại trận cũng chỉ có thể sơ bộ kiểm tra đo lường ra Hoàng Tiểu Long thân có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Về phần cụ thể là loại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể nào còn không biết. Đỗ Tuyên gật đầu. Bất quá, theo bẩm báo lúc ấy kiểm tra đo lường dấu hiệu đến xem, thánh tử mới thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể hẳn không phải là hạng chót mấy chục loại kia tại thánh giới. Thành đạo thánh cách là 4,499 loại, mà thánh mạch cùng thánh thể đồng dạng là 4,499 loại. Hồ Cảnh Nhất than thở nói, chúng ta chắc viễn thánh địa chúng thánh tử không ai có được xếp hạng toi 100 thành đạo thánh cách, cũng không có toi 100 thánh mạch cùng thánh thể. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta chắc viễn thánh địa liền nguy hiểm. Đỗ Tuyên cũng là thở dài, đúng vậy a, hiện tại Hóa Long thánh địa đối với chúng ta chắc viễn thánh địa nhìn chằm chằm, đặc biệt là gần nhất mấy ngàn năm càng là đối với chúng ta chắc viễn thánh địa không có hảo tâm. Hoàng Tiểu Long trở lại Lưu Hương khách sạn về sau, nhìn xem muốn nói lại thôi Trương Văn Nguyệt, Hoàng Tiểu Long cười nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Trương Văn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, rất là khẩn trương, lắc lắc góc áo, công tử, ngươi thật thông qua được thánh môn khảo hạch thành tân thánh tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long thú cười nói, hẳn là thật sao? Bọn hắn nói ta có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Nếu là khảo hạch đại trận không phạm sai lầm mà nói, ta hiện tại chính là thánh môn thánh tử. Đương nhiên, tại khảo hạch lúc, Hoàng Tiểu Long phong bế ma thần, kim Phật thành đạo thánh cách, đồng thời phong bế hai loại thánh mạch. Cho nên khảo hạch đại trận chỉ là kiểm tra đo lường ra hắn thân có một cái thành đạo thánh cách, một cái thánh mạch cùng thánh thể. Nghe Hoàng Tiểu Long nói hẳn là thật, Trương Văn Nguyệt không khỏi khẩn trương dị thường. Như vậy công tử, ta về sau muốn xưng hô ngươi thánh tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long cười nói, tùy tiện đi, ngươi xưng hô công tử cũng được, thánh tử điện hạ cũng được. Công tử về sau có thể hay không không cần chúng ta đi theo tại bên cạnh ngươi rồi? Trương Văn Nguyệt trắng lấy gan, lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt bộ dáng, cảm thấy buồn cười, nháy nháy mắt, Nếu là ngươi phục thì không được khá. Cái này có thể khó nói. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý nhạo báng, Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ hồng thấp cúi đầu. Mà Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người thì xa xa đứng ở nơi đó. Cung kính, e ngại cực kỳ, không dám ngắt lời nửa câu. Bọn hắn có loại cảm giác hoang đường. Lúc trước, bọn hắn từng ngộ nhận là người Hắc Ma giáo, lại là thánh môn tân thánh tử không đến bao lâu. Canh giữ ở phía ngoài Lục Nhãn Băng Sư bẩm báo, nói Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản đến đây thỉnh an. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, liền để nó tiến đến. Dù sao hiện tại chính ở tại người ta khách sạn, người ta phía sau màn đại lão bản đều đến thỉnh an, cũng không tốt sĩ diện. Rất nhanh, Lưu Hương khách sạn truyền thuyết phía sau màn đại lão bản xuất hiện tại trước mặt Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, đối phương lại là một lão đầu mọc ra ba sợi sợi râu, mắt nhỏ, mũi to. Lưu Hương khách sạn này phía sau màn đại lão bản tất cung tất kính, hướng Hoàng Tiểu Long đi quỳ lễ. Sau đó đem sớm chuẩn bị tốt mấy món bảo bối hai tay trình cho Hoàng Tiểu Long. Đà Linh Mục Hoàng Tiểu Long sau khi mở ra một cái hộp ngọc trong đó, nhìn xem trong hộp ngọc một cây rạng rỡ quang huy linh mục, có chút giật mình. Hắn từ trong trí nhớ Vạn Trác Viễn biết Đà Linh Mục này chính là thánh giới hiếm thấy thánh linh mục một trong, cực kỳ chân quý, chính là luyện chế ngũ giai thiên địa linh đan một trong tài liệu trọng yếu. Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản cười nói, thánh tử điện hạ tuệ nhãn. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại từng cách mở ra mấy món bảo bối khác, đều là thánh địa hiếm thấy bảo bối. Trong một cái bình ngọc trong đó đựng chính là mười mấy viên thiên địa linh đan tứ phẩm, để Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi. Hiện tại sắp tiến vào thánh môn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long cấp thiết nhất chính là cần tăng thực lực lên. Mười mấy mai tứ phẩm thiên địa linh đan này chính là Hoàng Tiểu Long cần nhất. Sau khi Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản thức thời lui xuống, mời nói Hoàng Tiểu Long có bất kỳ cần, xin mời trực tiếp bảo hắn biết, hắn sẽ trước tiên đuổi tới. Không đến bao lâu, chính là Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, bắt đầu kiếm tông tông chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc cốc chủ Tần Chí Húc bọn người lần lượt đến đây thỉnh an. Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương bọn người đều dâng lên bảo bối. Bất quá, đến lúc Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch đến đây thỉnh an, Hoàng Tiểu Long để nó ở bên ngoài phơi nửa ngày. Ngay tại lúc Đỗ Hữu Trạch khủng hoảng cực kỳ, này mới khiến nó tiến đến. Đỗ Hữu Trạch dâng lên bảo bối, vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vậy mà so Lưu Hương khách sạn phía sau màn đại lão bản, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương đám người đều chân quý hơn. Hoàng Tiểu Long trên mặt hòa hoãn một chút. Đỗ Hữu Trạch lúc lui ra, cung kính nói, xin mời thánh tử điện hạ yên tâm. Chu Hoành, Triệu Thủy Cam sư đồ, chúng ta Cửu Thiên Môn sẽ chỗ lấy nghiêm trọng nhất hình phạt. Đỗ Hữu Trạch đằng sau chính là Bích Lạc Vương triều cách khác một chút nhất Lưu gia tộc lão tổ, tông môn tông chủ đến đây bái kiến. Đương nhiên, những lão tổ tông chủ này tự nhiên không có gặp Hoàng Tiểu Long. Vài ngày sau là Bích Lạc Vương triều bốn phía một chút vương triều hoàng đế đến đây bái kiến. Cho nên mấy ngày nay Hoàng Tiểu Long là thu linh dược thu linh đan thu được nương tay. Vài ngày sau Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người đến đây khấu kiến Hoàng Tiểu Long. Thánh tử điện hạ, buổi chiều châu chủ đại nhân đã đến. Lưu Thừa cung kính bẩm báo nói, ngươi nhìn, chúng ta là vô địch thiên hạ. 227 chương 2245 tiến về thánh môn tổng bộ. Nhìn xem Lưu Thừa bộ dáng thận trọng, Hoàng Tiểu Long nói, chờ một chút ta và các ngươi cùng đi gặp Đỗ Tuyên châu chủ đi. Mặc dù hắn là thánh tử, nhưng là Đỗ Tuyên thân là một châu chi chủ, tương đương với một phương cương vực đại thần, trưởng quản một châu. Nếu đối phương cũng đích thân tới, Hoàng Tiểu Long cũng không tốt tự cao tự đại, làm sao cũng phải nghênh một chút. Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người nghe chút đều là thở dài một hơi. Sau khi hai người lại xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long một ít chuyện. Lúc này mới thối lui. Đợi lát nữa lại đến xin mời Hoàng Tiểu Long. Sau 2 giờ, Tôn Hoa Cả, Lưu Thừa hai người đến đây xin mời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long liền cùng Tôn Hoa Cả, Lưu Thừa cưới Thánh Môn Phân Đàn ngồi xe, tiến về Bích Lạc Triều Đô Đại Môn. Hoàng Tiểu Long mang tới Trương Văn Nguyệt, Trương Hảo Thần, Càn Thân Vương ba người. Thấy vậy, Tôn Hoa Cả, Lưu Thừa hai người không khỏi cười khổ. Mang mấy cách nho nhỏ thiên quân đi nghênh đón một cách châu chủ, đoán chừng đây là thánh địa lần đầu tiên lần thứ nhất đi. Nhưng là đây là Hoàng Tiểu Long quyết định, bọn hắn cũng không dám lắm miệng. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Bích Lạc Triều Đô Đại Môn trước đó. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới lúc, Bích Lạc Triều Đô Đại Môn trước đó sớm đã đợi một đám người. Có Bích Lạc Đế Hoàng Bích Lương, có Cửu Thiên Môn, Bắt Đầu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc chúng phương cường giả. Gặp Hoàng Tiểu Long đến, Bích Lạc Hoàng Đế Bích Lương bọn người tranh thủ thời gian quỳ lễ khấu kiến. Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên, sau đó bồi đám người cùng nhau chờ Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ Đỗ Tuyên. Không đến bao lâu, liền thấy phía trước không gian ầm vang đại động, một chiếc ôm theo thánh uy thuyền lớn phá không mà tới. Minh mông thánh uy từ thuyền lớn chữ thánh lan ra, đám người sợ hãi. Tiếp theo thuyền lớn lối ra mở ra, một đám người từ bên trong theo đuôi đi ra. Đi ở trước nhất chính là mày rậm mắt to châu chủ Đỗ Tuyên. Đỗ Tuyên sau lưng thì là tóc trắng xóa hộ pháp đứng đầu Hồ Cảnh Nhất. Hồ Cảnh Nhất đằng sau thì là phân bộ Dương Xuân Mai các loại hộ pháp cùng cao thủ khác. Bất quá, toàn bộ đều là chí tôn cao giai trở lên. Thánh Môn Tổng Bộ Chấp Pháp Điện Chấp Sự Tôn Hoa Ca gặp qua Đỗ Tuyên Châu Chủ Đại Nhân, Bích Lạc Phân Đàn Đàn Chủ Lưu Thừa khấu kiến Đỗ Tuyên Châu Chủ Đại Nhân cùng chư vị hộ pháp đại nhân. Khi Đỗ Tuyên đi tới lúc, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Cửu Thiên Môn Môn Chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đầu Kiếm Tông Tông Chủ Vương Điền, Phần Diệt Cốc Cốc Chủ Tần Chí Húc bọn người nhao nhao tiến lên hành lễ. Đen xì quỳ đầy đất. Ngoại trừ Tôn Hoa Ca khom người bên ngoài, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Đỗ Hữu Trạch, Vương Điền bọn người đều quỳ xuống đất. Giữa sân chỉ có Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Lúc này, Đỗ Tuyên gấp bước lên trước, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, một chân quỳ xuống. Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ Đỗ Tuyên khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Đỗ Tuyên mặc dù là Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ, một phương cương vực đại thần, ở trong thánh môn địa vị đồng đẳng với tất cả điện điện chủ. Nhưng là, dù là hắn là Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ, cũng muốn hướng Hoàng Tiểu Long đi quỳ một gối xuống lễ. Đây là thánh môn quy củ, ngoại trừ thánh môn nguyên lão bên ngoài, những người khác phải hướng thánh tử đi quỳ lễ. Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ hộ pháp đứng đầu Hồ Cảnh Nhất khấu kiến Thánh Tử Điện Hạ. Sau đó, Hồ Cảnh Nhất cũng mau tới trước hướng Hoàng Tiểu Long một gối khấu kiến. Tiếp theo là phân bộ Dương Xuân Mai các loại hộ pháp cùng cao thủ trên trước khấu kiến Hoàng Tiểu Long. Đỗ Tuyên Châu Chủ, xin đứng lên. Hoàng Tiểu Long tiến lên, một tay đỡ dậy Đỗ Tuyên. Sau đó đối với Hồ Cảnh Nhất bọn người nói, các vị mời lên. Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người cảm ơn Hoàng Tiểu Long, lúc này mới đứng lên. Sau đó, Đỗ Tuyên để Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Bích Lạc Hoàng Đế Bích Lương bọn người đứng dậy. Tại đỡ dậy Đỗ Tuyên lúc, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Đỗ Tuyên thể nổi lực lượng minh mông, sâu không lường được kia, không khỏi ngưng tụ. Đây chính là chí tôn thập giai hậu kỳ cường giả lực lượng. Theo thánh môn quy củ, chỉ có chí tôn thập giai hậu kỳ hoặc trở lên cường giả mới có thể làm một châu chi chủ. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Cả, Lưu Thừa bọn người đem Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người đón về Thánh Môn Phân Đàn. Thánh Môn Phân Đàn sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Tiệc rượu thiết nội điện cùng ngoại điện. Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Cả, Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng Đế Bích Lương, Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất cùng phân bộ chúng hộ pháp ngồi tại nội điện. Lý Tuấn Long, Cửu Thiên Môn Môn Chủ Đỗ Hữu Trạch, Bắt Đầu Kiếm Tông Tông Chủ Vương Điền bọn người chỉ có thể ngồi ngoại điện. Về phần gia tộc hoặc nhất lưu thế lực gia chủ khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài cung kính chờ lấy. Liên đới phần đều không có. Sau một phen ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, Đỗ Tuyên cùng Hoàng Tiểu Long nói khởi hành tiến về thánh môn tổng bộ sự tình. Hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một phen, đem thời gian định tại nửa năm sau. Nửa năm này, hắn nghĩ kỹ tốt nuốt luyện hóa một chút Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người hiến đi lên thiên địa linh đan, đem thực lực lại đề thăng một chút. Nửa năm sau, hắn vẫn có niềm tin đột phá đến chúa tể cửu giai trung kỳ. Tới lúc đó, lại cử động chức người hướng thánh môn tổng bộ. Nghe Hoàng Tiểu Long đem thời gian định tại nửa năm sau, Đỗ Tuyên chần chờ một chút, liền gật đầu tuân theo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Bởi vì dựa theo thánh môn quy củ, thánh tử mới cần tại trong vòng một năm đến tổng bộ đưa tin đồng tiến đi lần thứ hai khảo hạch trắc nghiệm. Hoàng Tiểu Long chỉ cần trong một năm đuổi tới tổng bộ là được. Lấy phân bộ phi thuyền tốc độ, từ Thiên Ngưu Lực Châu đuổi tới thánh môn tổng bộ, cũng liền 3 tháng. Thời gian hay là sung túc. Tại Bích Lạc phân đàn, Đỗ Tuyên ngốc lưu lại 2 ngày. 2 ngày sau, liền quay trở về Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành. Đợi nửa năm sau, lại đến tiếp Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về thánh môn tổng bộ. Tại Đỗ Tuyên tại phân đàn ngốc lưu 2 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng nó cũng là xem như trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa năm trôi qua. Đỗ Tuyên đúng hẹn mà tới, mang theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiến về thánh môn tổng bộ. Thánh tử điện hạ, ngươi cũng chỉ mang chút người này đến thánh môn tổng bộ. Đỗ Tuyên gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng chỉ đi theo Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương 3 người còn vài đầu băng hệ thần thú, không khỏi một mặt quái dị. Đối với Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ tới nói, chỉ có chút người này đi theo, đây cũng quá đơn sơ một chút. Dựa theo thánh môn quy củ, thánh tử là có thể mang 1000 tên tùy tùng tiến vào thánh môn tổng bộ. Dĩ vãng thánh tử mới xuất thế, bên người đi theo không có 1000 cũng có mấy trăm người, mà lại tuyệt đại bộ phận là cường giả chí tôn. Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, vậy mà mang theo mấy cái thiên quân cảnh, vài đầu băng hệ thần thú kia mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền chúa tể cảnh mà thôi. Có mấy người là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long đối với châu chủ Đỗ Tuyên cười một tiếng, tùy tùng mà thôi, muốn nhiều như vậy làm gì. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Trước đột phá chí tôn cảnh lại nói, chờ đột phá chí tôn cảnh lại thu báo một nhóm chí tôn thủ hạ không muộn. Đỗ Tuyên nghe vậy nửa cười giỡn nói, nếu là mỗi cái thánh tử điện hạ đều có thể cùng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ một dạng, chỉ đem mấy cái tùy tùng, thánh môn tổng bộ chỉ sợ muốn an tĩnh rất nhiều. Hai người cười một tiếng. Sau đó, phi thuyền cất cánh, lên đường cực tốc tiến về thánh môn tổng bộ. Trên đường, Hoàng Tiểu Long ban ngày cùng Đỗ Tuyên nói chuyện với nhau, ban đêm thì tu luyện. Nửa năm này, hắn sớm đã đột phá chúa tể cửu giai trung kỳ. Bất quá, chúa tể cửu giai trung kỳ hay là quá thấp. Hoàng Tiểu Long đến toàn lực tu luyện, rút ngắn cùng nó thánh tử chinh lệch mới được. Từ trong trí nhớ vạn trác viễn, Hoàng Tiểu Long biết thánh tử khác, tuyệt đại bộ phận đều là chí tôn cao giai, thấp nhất cũng là chí tôn trung giai. Vô địch thiên hạ 227 chương 2246 Thánh Minh chương 2246. Thánh Minh rất nhanh, 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên không ít. Cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau bị tiếp đến thánh môn tổng bộ còn có Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiếu Khang. Tống Thiếu Khang là thánh môn tân đệ tử, đồng dạng cần đến tổng bộ báo cáo. Bất quá, tại trong phi thuyền, Hoàng Tiểu Long ngồi là khoang hạng nhất, mà Tống Thiếu Khang cũng chỉ có thể là đuôi khoang thuyền. Lúc đầu Tống Thiếu Khang nói thế nào cũng là thánh môn đệ tử, không có khả năng ngồi đuôi khoang thuyền. Nhưng là phân bộ hộ pháp lại là cố ý đem hắn an bài tại đuôi khoang thuyền. Tống Thiếu Khang cùng Hoàng Tiểu Long có cừu oán, phân bộ hộ pháp cử động lần này tự nhiên là vì hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng. Đỗ Tuyên biết về sau cũng chỉ là cười cười, cũng không can thiệp. Thánh tử điện hạ, chúng ta đến sau 3 tháng, phi thuyền dừng lại, Đỗ Tuyên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cùng Đỗ Tuyên bọn người ra khỏi phi thuyền, Tống Thiếu Khang tự nhiên là cái cuối cùng đi xuống thuyền. Đi xuống thuyền, Tống Thiếu Khang nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hai mắt oán độc quang mang chợt lóe lên. Lúc đó tại Bích Lạc phân đàn, hắn bị Hoàng Tiểu Long phạt quỳ ròng rã 1 tháng, hắn vì thánh môn đệ tử này vốn nên có vô thượng vinh quang, nhưng lại bởi vì Hoàng Tiểu Long thành Bích Lạc triều đô tất cả thế lực, tất cả gia tộc, tất cả tôn môn trò cười, tất cả đều là bởi vì Hoàng Tiểu Long, thậm chí bởi vì Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Bích Lạc Hoàng đế Bích Lạc cùng Cửu Thiên Môn vậy mà tận lực chèn ép Thú Hoàng Tông. Tại Bích Lạc, Cửu Thiên Môn chèn ép dưới, Thú Hoàng Tông mấy tháng này khổ không thể tả. Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ, Tống Thiếu Khang thầm hận nói. Hoàng Tiểu Long đi ở phía trước, cảm nhận được Tống Thiếu Khang trên người hận ý, một mặt lạnh nhạt. Khi Hoàng Tiểu Long, Trương Văn Nguyệt bọn người đi ra phi thuyền, nhìn xem phía trước liên miên bất tận, chập trùng không ngừng, vô số cung điện đẹp để cho người ta kinh ngạc, từng tòa linh phong lúc đều là một mặt chấn kinh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có vạn trác viễn bộ phận ký ức, cho nên thật không có Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương bọn người kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long biết hiện tại bọn hắn nhìn thấy chỉ là thánh môn tổng bộ phía ngoài nhất dãy núi mà thôi. Thánh môn tổng bộ cực lớn, liền xem như Đỗ Tuyên dạng này chí tôn thập giai hậu kỳ cao thủ bay lên 10 ngày 10 đêm cũng bay không đến cuối cùng. Ngay tại Trương Văn Nguyệt bọn người là trước mắt Linh Sơn kinh ngạc lúc, trong linh phong phía trước bay đến một đoàn cao thủ, đều là thánh môn tổng bộ đệ tử, mà lại từng cách đều là chí tôn cảnh cao thủ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, cơ hồ thánh môn tổng bộ tất cả điện đệ tử đều tới. Một cái thánh tử mới đến đây, tổng bộ đưa tin tất cả điện đều sẽ đến đây nghênh đón, lấy đó tốt. Đi ở trước nhất chính là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên tráng hán, có được râu quai nón, hai mắt so Đỗ Tuyên còn lớn hơn, đồng đồng có thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng nó hai mắt. Câu diệt thần đồng, câu diệt thần đồng chính là một loại cực kỳ lợi hại thần đồng, mặc dù so ra kém thánh thể, nhưng là so tuyệt đại đa số thần thể uy lực đều cường đại hơn. Hoàng Tiểu Long biết trung niên nhân này chính là thánh môn tổng bộ tổng điện chủ Dương Cảnh Trí. Dương Cảnh Trí, một tôn bán thánh. Dương Cảnh Trí sau lưng thì là tất cả điện điện chủ, sau đó mới là tất cả điện hộ pháp, cao cấp chấp sự. Chấp sự nhìn thấy Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ Đỗ Tuyên gặp qua Dương Cảnh Trí tổng điện chủ đại nhân. Đỗ Tuyên mặc dù là Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ, nhưng là vẫn chịu lấy Dương Cảnh Trí vì tổng bộ tổng điện chủ này quản hạt. Sau đó, Thiên Ngưu Lực Châu tất cả hộ pháp, Tống Thiếu Khang, Trương Văn Nguyệt bọn người đều quỳ mọp xuống, bái kiến Dương Cảnh Trí. Lúc này, Dương Cảnh Trí tiến lên một bước, một gối hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Thánh môn tổng điện chủ Dương Cảnh Trí gặp qua Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, tất cả điện điện chủ, hộ pháp, cao cấp chấp sự. Chấp sự cũng nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Hoàng Tiểu Long tiến lên, từng cách đỡ dậy Dương Cảnh Trí cùng tất cả điện điện chủ, để đám người đứng lên. Sau đó, Dương Cảnh Trí để Đỗ Tuyên bọn người đứng dậy. Thánh tử điện hạ, ngươi một đường chạy đến mệt nhọc, ta vậy liền để cho người ta cho ngươi cùng Đỗ Tuyên châu chủ an bài ở lại cung điện, chờ sau 3 ngày lại tiến hành thi vòng 2 khảo hạch. Dương Cảnh Trí đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, với hắn mà nói, lúc nào tiến hành lần thứ 2 thi vòng 2 khảo hạch đều như thế. Thánh môn tổng bộ khảo hạch đại trận là có thể kiểm tra đo lường suất cụ thể là loại kia thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Hoàng Tiểu Long cũng rất muốn biết chính mình thân có vạn long thành đạo thánh cách hiện tại xếp hạng bao nhiêu, thánh mạch, thánh thể lại xếp hạng bao nhiêu. Mặc dù hắn đến lúc đó vẫn sẽ phong bế hai thành đạo thánh cách khác tiến hành khảo thí, nhưng là chỉ cần biết rằng Vạn Long thành đạo thánh cách xếp hạng bao nhiêu, như vậy hai thành đạo thánh cách khác xếp hạng hẳn là cũng kém bao nhiêu. Thế là Dương Cảnh Trí bọn người đem Hoàng Tiểu Long bọn người nghênh tiến vào thánh môn tổng bộ, sau đó cho Hoàng Tiểu Long bọn người an bài ở lại cung điện. Dương Cảnh Trí lại hỏi thăm Hoàng Tiểu Long còn có hay không cái gì phân phó, lúc này mới rời đi. Công tử, cung điện này quá lớn đi. Đợi Dương Cảnh Trí bọn người sau khi rời đi, Trương Văn Nguyệt nhìn trước mắt cung điện, một mặt sợ hãi than nói, đầy mắt đều là ngôi sao mặt trăng, sáng lấp lánh. Hoàn toàn chính xác, mặc dù đây chỉ là Hoàng Tiểu Long tạm thời ở lại, nhưng là cung điện to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hồ Trương Văn Nguyệt mấy người tưởng tượng, mà lại cung điện chính là dùng không biết tên vật liệu rèn đúc. Riêng là đứng tại cung điện ngoài cửa lớn, Trương Văn Nguyệt liền có thể cảm giác được linh khí kinh người kia. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, chờ ta lần thứ hai thi vòng hai khảo hạch về sau, đến lúc đó chúng ta cung điện lại so với đây càng lớn càng tốt hơn. Đi, chúng ta đi vào ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào Dương Cảnh Trí an bài cung điện lúc, thánh môn tổng bộ chỗ sâu có một mảnh sơn mạch to lớn, cự mạch quần phong vần quanh. Mảnh này sơn mạch to lớn trung ương có một cây sơn phong thẳng thẳng nhập trời, đỉnh núi vậy mà ngưng kết từng đoàn thánh linh khí vân, mà lại thánh linh khí vân bao quanh này cực kỳ tinh thuần, so Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ hư không còn tinh khiết hơn rất nhiều. Trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một mảnh dãy cung điện, mỗi tòa cung điện đều là dùng thánh địa nhất tinh quý khoáng thạch cùng linh ngọc sen đúc mà thành. Trong cung điện, một đám thân mang thánh môn thánh tử cẩm bào người trẻ tuổi ngay tại tiếng hoan hô đàm luận. Bọn này thánh tử có 15 người, mỗi người ngồi trước đều trưng bày rất nhiều chí tôn cao giai khó mà phẩm uống đến thánh giới linh dịch. Ngồi tại trung ương nhất thánh tử người mặc ô kim chiến bào, toàn thân kim diễm, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ hoàng giả chi khí. Trên thân khí tức vậy mà so tổng điện chủ Dương Cảnh Trí còn phải mạnh hơn không ít. Nghe nói Hoàng Tiểu Long kia đã đến chúng ta thánh môn tổng bộ. Ngồi ngay ngắn trung ương, người mặc ô kim chiến bào thánh tử chậm lo lắng nói. Ngồi ở tại dưới một vị thánh tử hai mắt xích diễm cười nói, từ tiểu tử này tại Bích Lạc phân đàn sơ bộ khảo hạch dấu hiệu đến xem, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tuyệt đối sẽ không qua 4000 tên. Dạng thiên phú này cũng liền chỉ xứng cho Tưởng Thiên sư huyên nâng nâng giày, rắc rắc tỏa thú mà thôi. Người mặc ô kim chiến bào thánh tử Tưởng Thiên nghe vậy cười cười, sau đó chuyển đối với thánh tử thứ ba dưới bên phải nói, nếu Hoàng Tiểu Long này cũng họ Hoàng, vậy liền lao ma Hoàng Chu Bình sư để mang cho ta một phần lễ vật đưa cho hắn, hỏi hắn có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thánh minh. Thánh tử gọi là Hoàng Chu Bình vội vàng nói, xin mời Tưởng Thiên sư huyên yên tâm, ta sẽ chờ liền đưa qua, cũng truyền đạt Tưởng Thiên sư huyên thánh lệnh. Vô địch thiên hạ 227 chương 2247 nông thôn đến bất quá. Tiểu tử này là thiên ngưu lực châu, ta sợ chần chờ một chút. Thánh tử Hoàng Chu Bình lại nói, dù sao thiên ngưu lực châu lúc trước thánh tử Trịnh Đông Hảo cùng thánh minh quan hệ cũng không tốt. Tưởng Thiên cười nói, ngươi truyền đạt ta thánh lệnh là được, cái khác cũng không cần quản. Nói cho hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, như hắn không nắm chặt, lần sau lại muốn cầu ta gia nhập thánh minh, đều không có cơ hội này. Vâng, Tưởng Thiên sư huyên. Sau khi thánh tử Hoàng Chu Bình liền dẫn dưới chứng người đến đây Hoàng Tiểu Long tạm ở cung điện. Đi vào Hoàng Tiểu Long tạm ở cung điện về sau, Hoàng Chu Bình bọn người nhìn thấy canh giữ ở cửa cung điện bên ngoài Lục Nhãn Băng Sư, Thái Thản Cự Thú, không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Chu Bình thủ hạ người gặp, không khỏi cười nói, Hoàng Tiểu Long này thật đúng là từ nông thôn địa phương tới, vậy mà tùy thân mang theo vài đầu chúa tể cảnh hung thú. Vài đầu chúa tể cảnh hung thú vậy mà cũng dám mang ra gặp người. Cũng không dám thấp xuống thân phận của hắn, cái khác mười mấy người cũng là cười. Hoàng Chu Bình cười nói. Nông thôn đến. Coi là mang vài đầu chúa tể cảnh cực phẩm hồng mông linh thú có thể khoe khoang. Nhưng là hắn lại nào biết được tại chúng ta thánh địa tổng bộ. Chúa tể cảnh hồng mông linh thú đây chẳng qua là bình thường nhất để tử cưới. Ngay tại Hoàng Chu Bình cùng dưới trướng đám người trêu chọc lúc, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người nghe được thanh âm, không khỏi đi ra. Nhìn thấy Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba cái thiên quân cảnh từ Hoàng Tiểu Long trong cung điện đi tới. Hoàng Chu Bình cùng dưới trướng đám người càng là mắt trợn tròn. Thiên quân cảnh Hoàng Chu Bình một vị thủ hạ cũng nhìn không được nữa, nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long này thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Vậy mà mang theo trong người mấy cái thiên quân cảnh tùy tùng thật sự là chết cười ta, xem ra Hoàng Tiểu Long này thật đúng là từ người nghèo câu đi ra. Bên người ngay cả cái chí tôn cảnh thủ hạ đều không có, nếu là hắn chờ sẽ thấy Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ cho hắn lễ vật. Nói không chừng hắn ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra. Hoàng Chu Bình thủ hạ ngươi một câu, ta một câu, nói đến quên cả trời đất. Một cái thánh tử vậy mà mang theo mấy cái thiên quân cảnh tùy tùng. Bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Cho nên bao nhiêu hưng phấn. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Chu Bình thủ hạ đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng bất kính, không khỏi khí hồ hồ. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối với một cái thánh tử điện hạ nói năng lỗ mãng, các ngươi có biết tội. Hoàng Chu Bình chúng thủ hạ khẽ giật mình. Tiếp theo càng là cười to. Một cái nho nhỏ thiên quân cảnh cũng dám mở miệng giáo huấn lên bọn hắn. Bọn này chí tôn bên trong một cái hai tay cực kỳ tráng kiện tráng hán cười nói. Tiểu cô nương, nếu không, ngươi đi chấp pháp điện đi cáo chúng ta, liền cùng chấp pháp điện điện chủ nói. Nói chúng ta đối với nhà ngươi thánh tử điện hạ nói năng lỗ mãng. Nói cho ngươi đi, tiểu cô nương, chấp pháp điện Trương Vận Kỳ điện chủ chính là người thánh minh chúng ta. Một người khác cười nói. Người này cười xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Mấy người các ngươi nho nhỏ thiên quân, thật là lớn gan chó, gặp chúng ta Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ còn không mau quỳ xuống hành lễ, có tin ta hay không, nhà thánh tử điện hạ hiện tại liền đem các ngươi một trưởng vỗ chết nó. Toàn thân khí thế vừa tăng, chí tôn nhất sai sơ kỳ minh mông chi uy hướng Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người điên cuồng gào thét mà tới. Tại đối phương uy thế phía dưới, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người chỉ cảm thấy trên thân đè ép ngàn tỷ lớp cử sơn, quỳ xuống, đồng thời khóe miệng chảy máu không thôi. Còn không mau khấu kiến, không đợi Trương Văn Nguyệt ba người thở ra hơi, đối phương lại quát, trên thân khí thế lại đề thăng. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần ba người càng là trong miệng phun máu. Hoàng Chu Bình thấy thế, một mặt đạm mạc, không nói không rằng. Mấy cái nho nhỏ thiên quân cảnh thôi. Trong mắt hắn, so tiện ngu còn tiện ngu. Chết cũng liền chết rồi. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long kia sẽ còn vì mấy cái nho nhỏ thiên quân cảnh nô bộc cùng hắn lý luận khấu kiến thánh tử điện hạ. Trương Văn Nguyệt ba người đành phải đối với Hoàng Chu Bình dập đầu hành lễ. Hoàng Chu Bình cũng không có lên tiếng để ba người đứng lên. Đi, để Hoàng Tiểu Long kia đi ra. Hoàng Chu Bình đối với bên người một tên thủ hạ nói. Tên thủ hạ kia cung kính xác nhận. Sau đó mở miệng hô. Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ tới chơi. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ còn không mau ra ngoài đón, gặp thanh âm thẩm thấu hư không, truyền ra cực xa. Mặc dù ỉa lại ỉa vào Hoàng Chu Bình, ỉa lại ỉa vào thánh minh, nhưng là đến cùng hay là cố kỵ Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thân phận. Cho nên hắn nên cũng không dám gọi thẳng Hoàng Tiểu Long tên. Ngay tại cung điện chỗ sâu không gian bế quan tu luyện, Hoàng Tiểu Long không khỏi mở hai mắt ra. Hoàng Chu Bình tới chơi thánh minh tại vạn Trác Viễn trong trí nhớ. Trác Viễn thánh môn có một cái thánh minh tổ chức. Thánh minh này tại Trác Viễn thánh môn thế lực cực lớn. Trác Viễn thánh môn không sai biệt lắm có một nửa thánh tử đều gia nhập thánh minh này. Thánh minh là do một cái gọi Tưởng Thiên thánh tử khai sáng. Tưởng Thiên này chính là Trác Viễn Thánh Môn thánh tử đứng đầu, cũng là vạn Trác Viễn duy nhất một cái đệ tử thân truyền. Hoàng Chu Bình chính là Thánh Minh một cái thánh tử. Xem ra Hoàng Chu Bình này là dâng Tưởng Thiên ý tứ đến đây lôi kéo chính mình. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó từ cung điện chỗ sâu không gian đi ra. Bất quá, đi vào cung điện đại môn, nhìn thấy Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người quỳ sát mặt đất, mà lại trong miệng chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất lúc, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đặc biệt là nhìn thấy Trương Văn Nguyệt tấm kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng nổi giận. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, vị này là chúng ta Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ. Lúc này, Hoàng Chu Bình thủ hạ áp bách lấy Trương Văn Nguyệt ba người quỳ sát mặt đất kia đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Làm càn Hoàng Tiểu Long vừa quát, trên thân khí thế cuồng nhiên tăng vọt, long ngâm rung trời. Một tay một trường, trực tiếp liền hướng đối phương một trường oanh ép xuống. Mấy người các ngươi nho nhỏ nô tài, gặp bản thánh tử điện hạ lại còn không quỳ xuống hành lễ. Ai cho các ngươi lá gan, chẳng lẽ là Hoàng Chu Bình để cho các ngươi làm như thế? Hoàng Chu Bình dám không nhìn thánh môn quy củ, chỉ gặp Hoàng Chu Bình chí tôn nhất giai sơ kỳ thủ hạ vậy kia mà liền bị Hoàng Tiểu Long một trường vỗ đến trực tiếp dán vào trên mặt đất. Phun máu không thôi. Hoàng Chu Bình bọn người không khỏi giật nảy cả mình cùng cực kỳ ngoài ý muốn. Giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực. Ngoài ý muốn chính là Hoàng Tiểu Long một cách vừa tới thánh môn tổng bộ báo cáo thánh tử cũng dám không để ý Hoàng Chu Bình mặt mũi. Trước mặt mọi người xuất thủ Hoàng Chu Bình cách khác hơn 10 người thủ hạ giật mình cùng ngoài ý muốn đằng sau. Đang lúc muốn xuất thủ giải cứu huyên để bị Hoàng Tiểu Long đánh cho áp vào mặt đất kia. Hoàng Chu Bình vừa quát nói. Dừng tay nói đến đây. Một trưởng đem một người bên trong đánh bay. Các ngươi thật to gan, chẳng lẽ còn dám đối với Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ xuất thủ hay sao? Hoàng Chu Bình nổi giận nói. Mặc dù có thánh minh chỗ dựa, nhưng là trắng trợn đối với một cái thánh tử xuất thủ, đó chính là tội chết. Hoàng Chu Bình cũng cứu không được những thủ hạ này, liền xem như thánh minh cũng cứu không được. Hoàng Chu Bình mời tên thủ hạ kia rung động hãi nhiên cúi đầu cung kính, không dám. Còn không mau hướng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thỉnh tội? Hoàng Chu Bình khiển trách quát mắng. Nó thủ hạ mười mấy người tranh thủ thời gian gõ nằm một chỗ, mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh tội. Bất quá, thần thái nhưng không có một tia cung kính, căn bản không có ý tứ thỉnh tội. Vô địch thiên hạ 227 chương 2248 không biết điều. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thủ hạ của Hoàng Chu Bình quỳ ở nơi đó mở miệng thỉnh tội nhưng không có một tia cung kính chi ý kia. Lạnh giọng cười một tiếng. Cũng không để ý tới những người này. Ánh mắt rơi trên người Hoàng Chu Bình. Lạnh nhạt nói. Không biết Hoàng Chu Bình sư huyên đến bái kiến ta. Cần làm chuyện gì? Hoàng Tiểu Long cố ý nói chính là bái kiến. Hoàng Chu Bình nghe vậy, những mày, nhưng là lập tức cười nói, Hoàng Tiểu Long sư để nói đùa, ngươi ta cùng là thánh môn thánh tử, ta đến chỗ ngươi ngồi một chút, trò chuyện chút việc nhà thôi, chẳng lẽ nhất định phải có việc mới được? Ta cùng Hoàng sư huyên không có gì việc nhà tốt trò chuyện, đã ngươi không có việc gì, vậy thì mời về đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta muốn bế quan tu luyện. Hoàng Chu Bình khẽ giật mình, sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long này đã vậy còn quá không thức thời. Hoàng Tiểu Long một cách vừa tới thánh môn tổng bộ báo cáo thánh tử. Hắn tự mình đến đây. Đã bị đủ đối phương mặt mũi. Đối phương vậy mà hạ lệnh trục khách, nếu không phải dâng Tưởng Thiên sư huyên thánh lệnh. Hắn làm sao về phần khuất hàng thân phận đến đây? Nếu Hoàng sư để không chào đón ta, ta cũng liền không ngốc lưu lại. Hoàng Chu Bình sắc mặt lãnh đạm rất nhiều. Lời nói thật cùng Hoàng sư để nói đi. Ta đây là dâng Tưởng Thiên sư huyên thánh lệnh. Cho ngươi mang đồ tới. Nói đến đây đem Tưởng Thiên giao cho hắn hộp ngọc lấy ra ngoài. Sau đó ném cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc. Đem hộp ngọc mở ra. Chỉ gặp trong hộp ngọc. là một cái tràn ngập thiên địa thánh linh khí huyết chi cẩu hoa huyết chi Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Mà lấy Hoàng Tiểu Long tâm trí, nhìn thấy trong hộp ngọc huyết chi cũng là thốt nhiên tâm động. Hắn tại Bích Lạc Vương triều lúc tôn hoa cả Lưu Thừa, Bích Lạc Hoàng đế Bích Lương, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch bọn người cho hắn đưa rất nhiều linh đan linh dược. Nhưng là tại trước mặt cửu hoa huyết chi này, vậy đơn giản chính là rác rưởi. Cửu hoa huyết chi, lục phẩm thiên địa linh dược, lục phẩm tại thánh địa, tam phẩm cũng không hiếm thấy. Giống tại Bích Lạc Vương triều một chút linh dược thị trường giao dịch, liền có thể mua được tam phẩm thiên địa linh dược. Mà tại Thiên Ngưu Lực Châu Châu Thành, liền có thể mua được tứ phẩm. Nhưng là ngũ phẩm thiên địa linh dược liền cực kỳ hiếm thấy. Mà lục phẩm càng là tuyệt tích. Toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa, lục phẩm thiên địa linh dược là chục tỷ năm khó mà thấy một lần. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới Tưởng Thiên vậy mà cầm lục phẩm thiên địa linh dược đến lung lay chính mình. Liền ngay cả Hoàng Chu Bình cũng là hai mắt lửa nóng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay hộp ngọc. Thế nào? Hoàng sư đệ, đây cũng là Tưởng Thiên sư huyên lễ vật. Hoàng Chu Bình cười nói, mặt lộ vẻ đắc ý. Tưởng Thiên sư huyên nói, chỉ cần Hoàng sư đệ gia nhập chúng ta Thánh Minh, thay Tưởng Thiên sư huyên hiệu lực, lục phẩm thiên địa linh dược này còn nhiều phải là. Hơn nữa còn có thiên địa linh dược so cửu hoa huyết chi này tốt hơn, cửu hoa huyết chi chỉ là lục phẩm cấp thấp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là đem hộp ngọc nắp hộp hợp trở về, sau đó đem hộp ngọc ném về cho Hoàng Chu Bình. Hoàng Chu Bình khẽ giật mình. Vô công bất thủ lục, Tưởng Thiên sư huyên hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cửu hoa huyết chi này, xin mời ngươi mang về cho Tưởng Thiên sư huyên đi. Hoàng Chu Bình sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt, mặc dù trước hắn cũng đoán được Hoàng Tiểu Long có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Hoàng sư đệ, ta nhìn ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định đi. Hoàng Chu Bình trầm giọng nói. Thánh môn đệ tử trăm vạn, không phải ai đều có cơ hội gia nhập chúng ta Thánh Minh. Mà lại cơ hội chỉ có một lần, về sau Hoàng sư đệ nếu là đổi ý, lại muốn gia nhập Thánh Minh, chỉ sợ cũng khó khăn. Bởi vì chúng ta Thánh Minh có Thánh Minh quy củ, mời đối phương, như đối phương cự tuyệt, đối phương là vĩnh viễn không thể lại thêm vào chúng ta Thánh Minh. Hoàng Chu Bình ăn cần dạy bảo nói. Mà lại chúng ta Tưởng Thiên sư huyên tất nhiên có thể nhất thống Trác Viễn Thánh Môn. Hiện tại Hoàng sư để gia nhập Thánh Minh, đến lúc đó chờ Tưởng Thiên sư huyên lên làm chúng ta Thánh Môn môn chủ, vậy Hoàng sư để chính là có tòng long chi công. Hoàng Chu Bình lại nói. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ý ta đã quyết, Hoàng sư huyên mời trở về đi. Hoàng Chu Bình sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, vậy Hoàng sư để đến lúc đó đừng hối hận mới tốt. Cáo từ. Hoàng Chu Bình nhìn xem vẫn quỳ sát mặt đất chúng thủ hạ, không khỏi quát, vẫn chưa chịu dậy, chúng ta đi liền muốn đem người rời đi. Bất quá Hoàng Chu Bình rời đi lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Tưởng Thiên sư huyên thật cảm thấy mình có thể lên làm chúng ta Thánh Môn môn chủ, vẫn là chờ hắn đột phá thánh cảnh rồi nói sau. Miễn cho đến lúc đó không đột phá nổi thánh cảnh, làm không được chúng ta Thánh Môn môn chủ, đến lúc đó tăng thêm trò cười nói cho Tưởng Thiên sư huyên. Hắn hiện tại mệnh lệnh còn không phải thánh lệnh. Hoàng Chu Bình hai mắt co rụt lại, hàn mang một phun, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, lạnh giọng hừ một cái. Hoàng sư để mà nói, ta sẽ dẫn trở về cho Tưởng Thiên sư huyên. Hy vọng Hoàng sư để tự giải quyết cho tốt. Nói xong, phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phá không rời đi Hoàng Chu Bình, cười lạnh. Ngay cả vạn Trác Viễn Thánh Hồn cũng còn bị hắn cầm tù tại trong Thú Man Lôi Châu không gian. Một cách Tưởng Thiên thì như thế nào? Công tử, chúng ta thật xin lỗi. Trương Văn Nguyệt đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, một mặt xấu hổ, là chúng ta để cho ngươi ném đi mặt mũi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có quan hệ gì với các ngươi. Nói xong, lấy ra mấy cái linh đan cho Trương Văn Nguyệt ba người nuốt vào. Các ngươi nếu là cảm thấy ném đi ta mặt mũi, vậy liền cố gắng tu luyện, sau đó cho ta hung hăng trà đạp những nô tài kia. Ý chỉ Hoàng Chu Bình thủ hạ. Trương Văn Nguyệt không khỏi phúc âm thanh cười một tiếng, biết công tử. Hoàng Tiểu Long đem cung điện cấm chế mở ra, sau đó cùng Trương Văn Nguyệt mấy người tiến vào cung điện, tiếp tục bế quan tu luyện, yên lặng chờ sau 3 ngày lần thứ 2 khảo hạch kiểm tra đo lường. Kỳ thật, chỉ có lần thứ 2 khảo hạch kiểm tra đo lường về sau, Thánh Môn Nguyên Lão mới có thể cho hắn thánh tử lệnh bài cùng thánh tử cẩm bào. Cũng đối với toàn bộ thánh địa công kỳ Hoàng Tiểu Long thánh tử thân phận. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long mới là Thánh Môn chân chính thánh tử. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về cung điện tiếp tục tu luyện, chờ đợi sau 3 ngày lần thứ 2 khảo hạch lúc kiểm chắc, Hoàng Chu Bình quay trở về Tưởng Thiên Thánh Minh Cung. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long cử tuyệt trải qua kỹ càng bẩm báo Tưởng Thiên. Hoàng Chu Bình cũng không thêm mắm thêm muối, chi tiết bẩm báo. Nghe được Hoàng Chu Bình nói hắn lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long nói mệnh lệnh của hắn còn không phải thánh lệnh, chờ hắn đột phá thánh cảnh lại nói lúc. Tưởng Thiên trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn, bán thánh chi uy quét ngang cửu thiên. Hoàng Tiểu Long này quả thực là không biết điều, hai mắt xích diễm thánh tử Trình Dũng già phẫn nộ nói. Hắn cho là hắn là cái gì? Một tên thánh tử phế vật mới vừa tới tổng bộ báo cáo cũng dám đối với Tưởng Thiên sư huyên bình tay luận đủ, chính là Trình Dũng già này lúc trước nói Hoàng Tiểu Long chỉ xứng cho Tưởng Thiên nâng nâng giày, dắt sắt tòa thú. Thánh tử Ngô Thạch toàn thân tử quang cũng là tức giận nói. Ta để cho người ta trước cho hắn một chút giáo huấn, để hắn hào hào trợn to hắn mắt chó thấy rõ ràng. Hắn chỉ là chúng ta trong mắt một đà cứt chó. Tưởng Thiên khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Không vội, chờ qua ít ngày chính là thánh môn đệ tử mới thí luyện, đến lúc đó lại nói. Vô địch thiên hạ 227 chương 2249 Hoàng Tiểu Long thánh tử thiên phú dựa theo thánh môn quy củ. Phàm là mới tiến tới đệ tử, trong vòng 1 năm đều phải tiến hành một lần thí luyện. Hoàng Tiểu Long liền xem như thánh tử cũng không thể ngoại lệ. Tưởng Thiên ý của sư huyên là hai mắt xích diễm thánh tử Trình Dũng già hai mắt sáng lên. Trước hết để cho người hỏi thăm một chút, đến lúc đó thí luyện địa điểm. Tưởng Thiên hai mắt thâm thúy, toàn thân tử quang. Thánh tử Ngô Thạch trần chờ nói. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thí luyện nếu là đã xảy ra chuyện gì, truy cứu tới, chỉ sợ chúng ta cũng muốn bị phạt thánh môn quy củ. Thánh tử ở giữa mặc dù có thể cạnh tranh với nhau, nhưng là cấm chỉ tàn sát lẫn nhau. Nếu là bị tra ra, bị phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Thiên cùng Thánh Minh tại thánh môn thế lực mặc dù lớn, nhưng là cũng có thể lấy gánh chịu mưu sát một cái thánh tử tội danh. Tưởng Thiên trầm ngâm nói, cho nên việc này muốn làm đến giọt nước không lọt. Đến lúc đó cho dù chúng Nguyên Lão cha được đến cũng cha không được trên người chúng ta mới được. Minh bạch. Tưởng Thiên sư huyên, bất quá tiểu tử này vậy mà có thể lấy chúa tể cửu giai trung kỳ cảnh giới trường ép chí tôn nhất giai sơ kỳ. Xem ra thiên phú của hắn cùng chúng ta trước đó đoán chừng không sai biệt nhiều. Thánh tử Ngô Thạch nói. Nói không chừng cũng liền xếp tại 4.500 tên tả hữu. Tưởng Thiên gật đầu, không thèm để ý nói. Chúa tể cửu giai trung kỳ trưởng ép chí tôn nhất giai sơ kỳ, vậy cũng là không được cái gì. Chúng ta thánh môn rất nhiều thánh tử, tuyệt đại đa số đều có thể làm được. Nói đến đây, đối với thánh tử Hoàng Chu Bình nói, sau 3 ngày chính là Hoàng Tiểu Long lần thứ 2 kiểm tra đo lường khảo hạch. Kiểm tra đo lường khảo hạch kết quả vừa có tin tức, liền bẩm báo ta. Chỉ cần hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể kết quả cụ thể đi ra, chúng ta đối với hắn cụ thể chiến lực liền có thể chính xác đánh giá. Xin mời Tưởng Thiên sư huyên yên tâm. Hoàng Chu Bình cung kính nói. Đúng rồi Tưởng Thiên sư huyên, cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi còn có một cách gọi Tống Thiếu Khang. Tống Thiếu Khang này, hắn tìm ta, muốn xin mời gia nhập chúng ta thánh minh. Hắn nói, chỉ cần chúng ta Thánh Minh có thể giúp hắn giết Hoàng Tiểu Long, hắn nguyện ý vì chúng ta Thánh Minh làm bất cứ chuyện gì. Hoàng Chu Bình nghĩ tới một chuyện, hướng Tưởng Thiên bẩm báo nói, chỉ là Tống Thiếu Khang này chỉ có Thánh Mạch Thiên Phú nha. Tưởng Thiên trong lòng hơi động, cười nói, nếu Tống Thiếu Khang này khẩn thiết yêu cầu gia nhập Thánh Minh chúng ta như vậy, nguyện ý vì chúng ta Thánh Minh làm bất cứ chuyện gì, như vậy thành tín đệ tử, chúng ta Thánh Minh cũng không tốt cự tuyệt. Các vị nói đúng không? Chúng thánh tử cười ha ha. Sau ba ngày, Thánh Môn Tổng Bộ Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí đúng hẹn mà tới. Đến đây cung thỉnh Hoàng Tiểu Long tiến hành lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường. Ngoại trừ Dương Cảnh Trí, còn có Thiên Ngưu Lực Châu Châu Chủ Đỗ Tuyên cùng Thiên Ngưu Lực Châu chúng hộ pháp. Lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường địa phương khoảng cách Hoàng Tiểu Long tạm ở cung điện cũng không xa. Đám người phá không phi hành không đến 10 phút đồng hồ liền đến. Đi vào khảo hạch đại điện, đẩy cửa vào, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt là một cái cử đại thánh linh pháp trận. Bích Lạc Phân Đàn khảo hạch đại trận, cùng trước mắt thánh linh pháp trận so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trước mắt thánh linh pháp trận cũng có trước phân đàn khảo hạch đại trận mấy chục lần lớn như vậy, mà lại sử dụng vật liệu cao cấp hơn, đều là thánh địa hiếm thấy linh ngọc thạch, mỗi một khối đều ẩn chứa thánh linh khí, mà lại những này linh ngọc thạch phía trên khắc họa phù văn càng thêm phức tạp, càng thâm ảo hơn. Mặt khác, Bích Lạc Phân Đàn khảo hạch đại trận chỉ có một cái chữ thánh, mà trước mắt thánh linh pháp trận có ba cái chữ thánh. Trước mắt ba cái chữ thánh này càng có thánh uy, trận trận thánh quang từ trong ba cái chữ thánh này không ngừng phát ra. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, xin ngươi vào trận đi. Dương Cảnh Trí cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó tại Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên bọn người nhìn soi mói đi vào khảo hạch thánh linh pháp trận. Lúc đầu, thánh tử tiến hành lần thứ hai khảo hạch, ngoại trừ chủ trì tổng điện chủ Dương Cảnh Trí bên ngoài, bình thường sẽ không để cho những người khác ở đây. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, để Đỗ Tuyên, Trương Văn Nguyệt bọn người cùng nhau tiến đến. Hiện tại, coi như làm cho tất cả mọi người biết hắn có là cái gì thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, cũng không có gì. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào thánh linh đại trận trung ương, đứng vững, sau đó đối với Dương Cảnh Trí gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Dương Cảnh Trí lúc này mới tay nắm bí pháp, bắt đầu thôi động trước mắt thánh linh đại trận. Tại bí pháp thôi động dưới, lập tức, trong đại trận từng nét bùa chú bắt đầu tách ra từng đợt thánh linh quang huy. Khi đại trận tất cả phù văn lóe sáng về sau, nặng trọng hoa ánh sáng phóng lên tận trời, lộng lấy cực kỳ. Sau đó thánh linh quang huy không ngừng dâng lên trải rộng đầy trời. Nhìn trước mắt mênh mông như biển thánh linh quang huy, cảm thụ được từ trong đại trận tràn ngập ra thánh uy, dù là Đỗ Tuyên vị Thiên Ngưu Lực Châu Châu chủ này cũng đều một mặt kinh ngạc. Đỗ Tuyên mặc dù là Thiên Ngưu Lực Châu Châu chủ, nhưng là cũng là lần thứ nhất quan sát một cái thánh tử lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường. Đỗ Tuyên như vậy, Hồ Cảnh Nhất bọn người đương nhiên không cần phải nói. Trương Văn Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là dương đến cực lớn, bầu ngực chập trùng không chừng, kinh ngạc mà khẩn trương dị thường mà nhìn chằm chằm vào đại trận. Tựa hồ nàng so tại trong đại trận khảo hạch Hoàng Tiểu Long còn muốn khẩn trương. Tại trong đại trận, Hoàng Tiểu Long tắm rửa tại trùng điệp thánh linh phía dưới ánh sáng, cảm thụ được trong ba cái chữ thánh ẩm chứa thiên địa chí lý cùng đại đạo pháp tắc. Hoàng Tiểu Long thánh thể bắt đầu từ từ tách ra một trận lại một trận thánh quang. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chút nào. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long thánh thể quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, cái thứ nhất chữ thánh quang mang chấn động. Những này thánh quang tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân bốn phía hội tụ thành một đầu cử long. Cử long tản ra thánh long chi uy, long ngâm vang đãng. Chân long thánh thể nhìn chăm chú cử long này hồi lâu, Dương Cảnh Trí chậm rãi nói. Chân long thánh thể, tại trong 4.999 tên thánh thể, Xếp hạng 4,243 tên thấy là 4,243 tên chân long thánh thể. Dương Cảnh Trí khẽ trao mày. Mặc dù thứ hạng là hơn 4,200 tên, so nhất hạng chót 4,999 tên thánh thể cao rất nhiều. Nhưng là loại thánh thể thiên phú này tại trong Trác Viễn Thánh Môn chúng thánh tử là cực thấp. Trác Viễn Thánh Môn hết thảy có 34 tên thánh tử. Theo Dương Cảnh Trí biết, chỉ có hai cái thánh tử thánh thể thiên phú so Hoàng Tiểu Long thấp. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long thánh mạch đo ra là xếp hạng 4,361 tên cuồng long thánh mạch. Gặp Hoàng Tiểu Long thánh mạch xếp hạng vậy mà so thánh thể còn thấp, Dương Cảnh Trí lại là âm thầm lắc đầu. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách đo ra là xếp hạng 4,382 tên huyền long thánh cách. Gặp Hoàng Tiểu Long thánh cách xếp hạng so thánh mạch thấp hơn, Dương Cảnh Trí cười khổ. Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể vậy mà không có một cách nào vượt qua 4.000 tên. Dạng tổng hợp thiên phú này, tại trong Trác Viễn Thánh Môn 34 tên thánh tử, xếp tại thứ hai đếm ngược bất quá còn tốt, không phải thứ nhất đếm ngược. Dương Cảnh Trí thầm nghĩ, hắn thân là Thánh Môn Tổng Điện Chủ, tự nhiên là hy vọng tất cả thánh tử thiên phú kinh người. Một cái thánh môn cường thịnh hay không, mấu chốt hay là rơi vào những này thánh tử trên thân. Chỉ là thiên phú này, về sau muốn tranh đoạt thánh mệnh thành tựu thánh cảnh liền khó khăn. Dương Cảnh Trí lắc đầu. Vô địch thiên hạ 227 chương 2250 chó ngoan không cản đường. Mặc dù chỉ có thánh tử có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể mới có thể tranh thủ thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh. Nhưng là thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể xếp hạng càng đến gần trước, như vậy thành tựu thánh cảnh hy vọng mới càng lớn. Giống bây giờ thánh môn thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên, nó thiên phú tốt nhất, mặc kệ là thành đạo thánh cách, thánh mạch hay là thánh thể, đều xếp hạng hơn 100. Lấy Tưởng Thiên thánh tử thiên phú, có hai thành hy vọng có thể đột phá thánh cảnh thành tựu thánh nhân. Nếu là thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể xếp hạng 1.000 tên, liền một thành đều không có, thậm chí chỉ có 1/10 thành tả hữu. Nếu là thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể xếp hạng 2.000 tên, như vậy đột phá thánh cảnh hy vọng không đến 1%. Mà thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể xếp hạng 3.000 tên, không đến 1/1000. Về phần giống Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng hơn 4.000 tên, ngay cả 1/1000 hy vọng cũng không có. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long thành tựu thánh cảnh hy vọng so Tưởng Thiên muốn khó hơn mấy ngàn lần. Tại toàn bộ thánh giới, vô số trong thánh địa vô số ước vạn năm lịch sử, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng hơn 4.000 tên mà có thể thành tựu thánh cảnh, chỉ có một người một cái thánh giới, vô số thánh địa, vô số ước vạn năm, chỉ có một người. Nói cách khác, Hoàng Tiểu Long về sau muốn thành tựu thánh cảnh hy vọng cơ hồ bằng không. Mặc dù Dương Cảnh Trí trong lòng đã nhận định Hoàng Tiểu Long về sau thành thánh cơ hội cơ hồ bằng không, nhưng nhìn Hoàng Tiểu Long từ trong trận đi ra lúc, hay là chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thông qua lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường. Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất mấy người cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Ngay tại Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người chúc mừng âm thanh không ngừng lúc, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long sư để thông qua lần thứ hai khảo hạch kiểm tra đo lường, thật đáng mừng nha. Thanh âm có chút âm dương quái khí. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp đi tới chính là Hoàng Chu Bình. Khấu kiến Hoàng Chu Bình thánh tử điện hạ. Dương Cảnh Trí, Đỗ Tuyên bọn người tranh thủ thời gian hành lễ. Hoàng Chu Bình gật đầu, để đám người đứng dậy. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ thánh tử thiên phú thật đúng là vượt quá ta dự kiến. 4,382 tên huyền long thánh cách, 4,361 tên cuồng long thánh mạch, 4,243 tên chân long thánh thể. Thiên phú này vậy mà so ta dự đoán còn cao hơn. Chúc mừng, chúc mừng, so với hắn dự đoán còn cao hơn. Nói cách khác, Hắn lúc đầu dự đoán Hoàng Tiểu Long xếp hạng thấp hơn bất quá. Mặc cho ai đều nghe ra được Hoàng Chu Bình chúc mừng chi từ là đang giễu cợt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận. Sắc mặt bình tĩnh. Nếu Hoàng Sư Huyên chúc mừng xong, vậy có thể rời đi, không biết Hoàng Sư Huyên có nghe hay không, qua một câu kêu cái gì tới. À, đúng. Gọi là chó ngoan không cản đường, chó ngoan không cản đường. Đám người khẽ giật mình. Hoàng Chu Bình trong lòng nổi giận. Hoàng Tiểu Long cũng dám nói hắn là chó, hắn hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ là thánh môn thánh tử. Có thân phận này, ta liền không dám ra tay với ngươi, không dám giáo huấn ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đập tiến lòng đất. Để cho ngươi ăn cướp chó. Hoàng Tiểu Long nhún vai. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi cũng chính là tưởng thiên tỏa tiền một con chó thôi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lại tăng thêm một câu, mà lại chỉ là tưởng thiên tỏa tiền một đầu chó con. Ngươi Hoàng Chu Bình giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay tại Hoàng Chu Bình muốn xuất thủ lúc, một bên Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí nói, Hoàng Chu Bình Thánh Tử Điện Hạ, nếu là không có chuyện, ta hiện tại liền dẫn Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ tiến về Tổng Điện. Chư vị nguyên lão còn đang chờ đâu? Hoàng Chu Bình nghe chút, lúc này mới ngừng lại, phẫn nộ khoét Hoàng Tiểu Long một chút, hung áp tiếng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có dám hay không cùng ta ước chiến thánh đài, nếu là thánh tử ở giữa có mâu thuẫn, cũng là có thể lên thánh đài giải quyết. Bất quá cần song phương đồng ý mới được, một phương không thể ép buộc một phương khác. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn Hoàng Chu Bình một chút. Ngươi một cái chí tôn tứ sai trung kỳ, vậy mà chủ động ước chiến ta một cái chúa tể cửu sai trung kỳ. Đầu óc của ngươi có vấn đề đi. Mà lại vấn đề không nhẹ. Trương Văn Nguyệt nhìn không được phúc phúc cười một tiếng. Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng là kìm nén đến rất vất vả. Hoàng Chu Bình hai mắt sát ý như bão táp đồng dạng quét sạch tứ phương. Tốt, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, vậy đến lúc đó ta liền phong ấm ta tuyệt đại bộ phận thực lực, đem cảnh giới phong ấm đến chúa tể cửu giai trung kỳ. Lại đánh với ngươi một trận. Hoàng Chu Bình ngăn chặn trong lòng sát ý, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có dám ứng chiến thế nào, ngươi sẽ không còn không dám ứng chiến a. Vậy dạng này đi, xem ở ngươi thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể như vậy phế vật tình huống dưới, ta liền đem cảnh giới phong ấm đến chúa tể cửu giai sơ kỳ đánh với ngươi một trận. Hoàng Chu Bình từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tốt, ta ứng chiến. Bất quá phong ấm đến chúa tể cửu giai sơ kỳ thì không cần. Phong ấm đến chúa tể cửu giai trung kỳ là được. Miễn cho đến lúc đó ngươi thua còn nói ta khi dễ ngươi. Bất quá, đến lúc đó ta muốn xin mời Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ xuất thủ phong ấm cảnh giới của ngươi. Hoàng Chu Bình nghe Hoàng Tiểu Long ứng chiến, mừng thầm trong lòng. Cười lạnh nói, tốt, nói đến đây, lại nói, bất quá, thánh đài chi chiến, thất thủ giết lầm khó tránh khỏi, cho nên, ta muốn cùng ngươi ký sinh tử chiến thư. Chỉ cần ký sinh tử chiến thư, liền xem như đến lúc đó hắn tại trên thánh đài đem Hoàng Tiểu Long giết, rất nhiều nguyên lão cũng không thể phạt hắn. Tốt, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Việc này còn xin hai vị thánh tử điện hạ nghĩ lại. Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí những mày tiến lên khuyên nhủ. Ký sinh tử chiến thư, lên thánh đài tử chiến, đây là sự tình thánh môn chưa từng có. Bất quá, lập tức, Hoàng Chu Bình đem sinh tử chiến thư lấy ra ngoài. Lúc này liền dỉ máu ký tên. Sau đó ném cho Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, sinh tử chiến thư này là hắn sớm chuẩn bị xong. Hắn hôm nay tới đây đối với Hoàng Tiểu Long châm chọc khiêu khích, mục đích chính là muốn Hoàng Tiểu Long cùng hắn ký sinh tử chiến thư. Lên thánh đài trước đó, Tưởng Thiên bản ý là dự định tại Hoàng Tiểu Long tân sinh thí luyện lúc lại xuống tay với Hoàng Tiểu Long, nhưng là luôn cảm thấy không an ổn. Sau đó chúng nguyên lão khẳng định sẽ điều tra ra, cho nên liền cùng Thánh Minh chúng thánh tử nghĩ ra quyết sách này.